Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 285, báo hiệu. Hạ, 3 tháng, xuân về hoa nở, Kinh Châu đã là khắp nơi trên đất xanh nhạt ngoi đầu lên. Nhìn đến một mảnh vui vẻ phồn vinh chi sắc, để cho lòng người rất dễ dàng thoải mái hồi mau dậy đi. Thiếu hồi nữ phụ hồi nhân. Đều thay đổi nặng nề quần áo mùa đông, mặc vào xuân váy, đi ở trên đường tuy vẫn dày đặc một chút, nhưng so sánh vào đông cồng kềnh một mảnh đẹp mắt không ít. Không chỉ có mùa xuân đến, nối liền xuân ý, cũng dần dần nồng, chính là tại dạng này thời tiết. Ở xa Giao Châu, chiến sự tiến hành 10 phần kịch liệt, tiếng kêu giết rung trời, trong thành ngoài thành. Bốc lên mấy chục cỗ khói đặc, tường thành bị đánh vỡ, mặc dù quận binh liều chết ngoan cố chống lại, ngăn cản từ lỗ hổng thủy triều tuôn ra hồi vào hung hồi tàn quân người. Nhưng đã không làm nên chuyện gì, quận thủ phủ, thái thú sắc mặt tái nhợt, nhìn bên ngoài, hiện tại trong phủ còn có mấy trăm binh tại chống đỡ hồi chống đỡ. Chính là mấy trăm binh. Cũng trên thân mang theo tổn thương, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bên ngoài vây quanh quân hồi đội, đánh lấy chính là sở quân cờ xí, chắc hẳn thuộc về đã tự xưng sở vương vương hoàng nghị dưới trướng một chi. Nhưng người tới nhưng đều là rõ ràng dị tộc, không phải cái gì sở quân, rõ ràng chính là một đám man di ngoại tộc, quận thủ phủ những binh lính này còn đang chống đỡ hồi chống đỡ. Trong thành ẩn ẩn truyền đến tiếng giết, một chi sơn gian kỳ binh, chính đánh thẳng vào quận thủ phủ, tiếng la giết liên miên bất tuyệt, quận thành đã bị địch nhân công phá, vốn là sĩ khí giảm lớn, lúc này càng liên tục lùi về phía sau, lúc này, bên ngoài vây quanh sơn gian tộc, từng cái dáng người khôi ngô biêu hãn, đều hất lên giáp ra. Không qua tay thân trên bên trên binh khí cũng đủ loại. Lúc này, bên ngoài ở giữa, đứng trước lấy một chừng 40 tuổi sơn gian tộc. Thân mang khôi giáp, trên mặt có mấy đạo vết xẹo, dung mạo có chút xấu xí hung hồi ác. Đây chính là một châu ghi chép chương kinh. Ở phía sau hắn là 10 cái thân binh. Một người liền cười, những hán nhân này không được. Tiếp qua sẽ liền có thể đánh xuống, đến đây tiến đánh quận thủ phủ, đều sơn gian kỳ binh tinh nhuệ. Sơn gian nhất tộc mặc dù đã bị vương hoàng nghị hợp nhất, thành nhổ răng lão hổ, nhưng trong xương cốt chảy chính là sơn gian tộc huyết mạch. Thân thể tố chất mạnh hơn xa phổ thông hán nhân, những theo đinh hổ thần nam chinh bắc chiến kỳ nhân trong đó tinh nhuệ chi sư. Trong thành chống đỡ hồi kháng người căn bản là không ngăn cản được những sơn gian kỳ này binh tiến. Công, chỉ chống đỡ hồi kháng một hồi, cửa phủ nơi đó lập tức bị giải khai một lỗ hổng. Cờ binh sau đó liền tiến vào quận thủ phủ. Cùng lúc đó, Mân Tây quận quận thủ đại nhân, cũng xung quanh mấy tên hộ vệ liều chết bảo hộ phía dưới hướng về cửa sau dần dần thối lui. Mắt thấy liền muốn đào tẩu, dừng lại, lập tức quỳ xuống đầu hàng. Mấy cái cung tiễn thủ đột nhiên xuất hiện ở cửa sau đầu tường, mũi tên nhắm ngay những người này, chớ có bắn tên. Quận thủ giật nảy mình, bận bịu khoát tay nói, chúng ta hàng đi qua mấy người, đem bọn hắn trói lại. Nhận ra quan phục chi này lại hán nhân bộ hồi đội, con mắt doanh chính sáng lên, sau đó phân phó lấy khoảng binh sĩ, lập tức có binh sĩ cầm dây thừng đi tới, mà đúng lúc này, nguyên bản một mực yên tĩnh đứng tại bên người quận thủ một hộ vệ. Lại thân hình khẽ động, đột nhiên hướng về một đi tới binh sĩ đánh tới, người này công phu rất đi cao minh, trường kiếm trong tay phốc đâm vào tên lính kia thể nội. Lại một cước, tên lính này lập tức ngã xuống ra ngoài. Cùng lúc đó, những hộ vệ khác đã hành động. Đại nhân, đi mau, một người hồi hô to nói. Lúc này, quận thủ phủ bên ngoài số lớn cờ binh đã là đuổi tới. Tiếng la giết của bọn họ đã truyền tới, tạp nhạp tiếng bước chân, cách nơi này cũng càng ngày càng gần. Lúc này lại có một nhóm quận thủ phủ binh sĩ đuổi tới. Lập tức chém giết, thừa dịp phía sau hỗn chiến, quận thủ tại mấy cái thị vệ bảo vệ dưới, hướng về một chỗ bỏ chạy. Phía trước hỗn loạn, phía sau có truy binh. Lúc này quận thủ, nơi nào còn có ngày thường quan uy, cửa nam còn không có mất. Thái thú chạy thẳng tới đi lên, theo đào vong, sau lưng dần dần tụ họp một số người, thỉnh thoảng cùng cờ binh chém giết, tản ra, phốp, phốp, trong thành trên một con đường, huyết quang văng khắp nơi. Phía trước chiến đấu, một đại tướng bị giết, Đinh Hổ Thần tiến vào thành, đạt được tin tức, chính là quận thủ mang theo một số người chạy. Cái thằng này ngược lại cũng có chút bản lĩnh, dưới tình huống như vậy, thế mà còn có thể chạy ra quận thủ phủ, lại có chút xem thường hắn. Chẳng qua, cho dù hắn có thể trốn được nhất thời, cũng chưa chắc chạy thoát được quận. Đinh Hổ Thần lạnh lùng nói, đồng thời phân phó, sơn gian kỳ binh cùng bộ hạ mình, không được tại trong thành đốt giết, đối với trăm hồi họ, không được quấy nhiễu. Nhưng phủ thái thú bên trong vàng bạc, mặc cho những sơn gian kỳ này lấy dùng, tịnh thả sau đó còn có số lớn ban thưởng. Nghe được mệnh lệnh này, sơn gian kỳ hoan hô, nghe reo hò, Đinh Hổ Thần lộ ra một tia cười lạnh, đặt xuống hai cái giao châu quận, dùng đều sơn gian kỳ làm tiên phong. Tuy được không ít ban thưởng, nhưng nhân số đã chết 1000. Sơn gian tam kỳ cộng lại chẳng qua 7000, hao tổn đã rất lớn, lại chết cái 2-3000, sơn gian tộc quý nhân có lẽ sẽ thu hoạch được phú quý. Nhưng sơn gian tộc bản thân liền diệt hồi vong, thời khắc này Mân Tây quận thành đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trên đường phố, vừa mới kết thúc lớn chiến đấu, nhỏ cỗ trong thành quân coi giữ còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong thành trăm hồi họ cũng sớm đã là mọi nhà đóng cửa đóng cửa, bị hù không dám thò đầu ra. Sơn gian tộc cờ binh mặc dù hung hãn, tại Đinh Hổ Thần ước thúc tiến đánh giao châu khôi PS bánh không chút cướp bóc đốt giết, phản lừa dối nhất viết dẹp xong quận thành, phân cho bọn họ bướm rãnh chiên không phải số ít, lập công, đạt được càng nhiều. Bởi vậy cho dù có ước thúc, cũng không để cho bọn họ không có lên cái gì bất mãn chi tâm. Còn nữa bọn họ cũng không dám đối với vị đại tướng quân này lên cái gì bất mãn. Tướng quân đã ở ngoài thành phía tây hiện quận thủ tung tích. Chỉ chốc lát, có người truy xét đến quận thủ hành tung. Đinh Hổ Thần hạ lệnh, lập tức đem nó vây khốn. Nếu khăng khăng không hàng, giết hồi không hồi xá. Vâng, tướng quân, như vậy, lại một quận, bị Đinh Hổ Thần đánh hạ xuống tới. Nhận được tin tức, Trịnh Bình Nguyên chính là sứt đầu mẻ chán. Ngươi nói cái gì? Mân Tây quận bị người cho đánh hạ? Đưa trong tay tình báo, ba ném tới quan hồi viên trên mặt. Trịnh Bình Nguyên tại nguyên chỗ đi tới đi lui, xoay người hướng về phía quỳ trên mặt đất người, duỗi ra một cái tay, run lấy, một quận bị vây quanh nhiều ngày. Chuyện lớn như vậy, vì sao hiện tại mới báo lên? Quan hồi viên gấp hướng trôi chảy pê đầu, khởi bẩm chủ thượng, không phải là thần đến trễ chiến cơ. Thật sự giao châu tình báo, đưa đến nơi này cũng cần thời gian. Tốt tốt, lăn xuống đi, lập tức cho bản hầu lăn xuống đi. Trịnh Bình Nguyên bực bội phất phất tay, để lui ra, một người ngồi ở trên ghế ngồi, lập tức sắc mặt tái xanh. Trong khoảng thời gian này, Kinh Nam còn ở giữa xong việc. Kinh Nam truyền bá tin tức, nói là đại thế đã mất, tiếp tục ngoan cố chống lại, không thiếu được đại sát đặc sát, không bằng sớm đi đầu hàng chuyện. Những lời đồn, mặc dù nghiêm khắc cấm tra, nhưng vẫn là không khô truyền. Mấy lần sinh sự biến, chẳng qua Trịnh gia là đại tộc, tai mắt đông đảo, sớm cho kịp được tin tức, lúc này mới thật sớm phái binh trấn áp xuống dưới, nhưng mầm tai họa đã chôn xuống, sao động bầu không khí đã là lan tràn ra, không cách nào ép hồi chế. Cái này cũng dẫn đến tâm tình Trịnh Bình Nguyên càng ngày càng ác liệt. Hiện tại Giao Châu lại xuất hiện sở quân, khiến cho hắn không khỏi sợ hãi. Chẳng biết lúc nào, mẫu thân của Trịnh Bình Nguyên, Trịnh lão phu nhân, tại Vú Già cùng đi từ bên ngoài đi tới, gặp nàng đến phía trước. Trịnh Bình Nguyên sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng là miễn cưỡng cười nghênh đón. Mẫu thân, ngài làm sao đến phía trước? Trịnh lão phu nhân cau mày, nói, trong thành làm đến sôi sùng sục lên, vi nương thật sự không yên lòng. Trong thành này thế cục thật nghiêm trọng như vậy hay sao? Mẫu thân, việc này ngài cũng không cần quan tâm, bọn họ không lật được trời, mời mẫu thân an tâm trở về. Nơi này chuyện lộn xộn, ngài nhìn, đối với mẫu thân, Trịnh Bình Nguyên vẫn có chút hiếu thuận, dù là lúc này đã là tâm như dầu nấu, vẫn như cũ kiên nhẫn hướng mẫu thân giải thích. Nhi, đã vô sự, vi nương cũng liền yên tâm. Trịnh lão phu nhân thở dài, chuyển thân đi ra ngoài, miệng bên trong lại tiếp tục lẩm bẩm, chuyện của nam nhân, vi nương cũng không phải rất hiểu, nhưng lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, mặc kệ đến lúc nào, nhớ lấy, không thể làm việc ngốc. Nói, thở dài một tiếng, rời đi, một mực nhìn qua mẫu thân rời đi. Trịnh Bình Nguyên lại ngồi ở trên ghế, tâm tình một mảnh đen hồi ngầm. Chẳng lẽ mình cơ hội đã triệt để đã mất đi? Tốt đẹp cơ nghiệp chỉ hoa quỳnh. Hiện, Tương Dương Thành, trên cổng thành, Vương Hoàng Nghị lẳng lặng đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa, yên lặng xuất thần. Giờ phút này, Ngô Lương Bác, Trương Du Chi, còn có mấy cái đại tướng, một đám hộ vệ, liền đứng sau lưng Vương Hoàng Nghị. Hơn nửa năm trước, mình còn chưa công phá thành Tương Dương, Vương Hoàng Nghị cũng từng ở ngoài thành Tương Dương kết doanh. Vương Hoàng Nghị còn nhớ rõ, khi đó mình đối với tòa thành trì này phòng ngự cực kỳ đau đầu. Hiện tại thành trì chủ nhân đổi thành mình, đứng tại trên thành hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, cảm giác khác biệt. Ngoài thành cực rộng, sông hộ thành chặng đường, nước sông cốt hồi cốt chảy xuôi. Đã 3 tháng, đường sông hai mặt cũng có xanh nhạt toát ra đầu. Vương thượng, Giao Châu mật tín, mà đúng lúc này, rời đi một đoạn thời gian, Trương Du Chi vội vàng gấp trở về, đem một phong mật tín đưa tới trước mặt Vương Hoàng Nghị. Ồ, là Giao Châu mật tín. Vương Hoàng Nghị vội vàng tiếp nhận mật tín, tiện tay mở ra quan sát. Mật tín nội dung cũng không tính nhiều, Vương Hoàng Nghị nhanh chóng liếc mấy cái, lập tức đem mật tín khép lại. Giao Châu truyền đến tin tức, Đinh tướng quân đã liên tiếp đánh hạ 2 quận. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm một lát, tổ hồi dệt ngôn ngữ, nói, nhìn ra, tin tức này khiến Vương Hoàng Nghị cực kỳ vui vẻ. Chuyển thân phân phó, ngày mai triều hội, cô sẽ tuyên bố việc này. Trương Du Chi, Ngô Lương Bác, hai người các ngươi một hồi đến Bí Văn Các Hầu. Cô muốn hai người các ngươi chỉnh lý tư liệu. Thần tuân chỉ, vâng, chúa công. Ngô Lương Bác cùng Trương Du Chi đều khom người ứng với. Tình báo này ý nghĩa, bọn họ đều hiểu. Đừng nhìn Giao Châu chỉ có gần vạn binh, nhưng Kinh Nam chính là chịu không được. Kinh Nam nguyên bản liền động hồi đáng bất an. Nếu như hậu phương không lo, có thủy sư chặn đường, bộ binh thủ vệ, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ đằng sau đột nhiên xuất hiện một thanh đao nhọn, tuy chỉ có gần vạn, lại lập tức làm Kinh Nam đại loạn. Dù sao cách Giao Châu không xa, Kinh Nam hậu phương cực trống rỗng, hai mặt giáp công, kỳ thế phá trúc. Điều này nói rõ bình định Kinh Nam thời cơ đã đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,